Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 380, hắn cùng nàng lần thứ hai. 10. Hắn đối với nàng càng là nhiệt liệt. Nàng đầu ngón tay lực đạo càng là trọng. Đến cuối cùng, đắm chìm trong nàng vô hạn tốt đẹp bên trong chính hắn. Đều cảm giác được nơi bả vai truyền tới đau đớn. Hắn đau. Hung hãn mà nhíu mày một cái tâm, dừng lại đầu ngón tay động tác, xuân dán vào da thịt của nàng, khẽ nâng lên mí mắt đi lên nhìn lại, nửa người trên của nàng, hiện đầy hắn để dấu vết lại nàng khẽ nhếch trong miệng, hô hấp dồn dập không yên nàng nhắm mắt lại, trên má nổi lên nhàn nhạt đỏ nàng thật chặt nhéo bả vai hắn tay nhỏ, nhẹ nhàng phát run, kèm theo một màn này một màn hình ảnh. Rơi vào Hạ Quý Thần đáy mắt, mi tâm của hắn, lần nữa hung hãn mà nhíu chặt. Hạ Quý Thần duy trì nửa ngồi tại trước người của nàng dáng vẻ. Tĩnh ngây người ước chừng một phút, mãi đến quý ức nhận ra được hắn dừng lại bất động. Mà phát ra một đạo thật thấp bất mãn âm thanh thời điểm. Hạ Quý Thần mí mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Sau đó đại não mới chậm rãi chuyển động đi suy nghĩ hắn mới vừa nhìn thấy những thứ kia cảnh tượng. Kết quả đại biểu cái gì đó. Hắn lại mất khống chế. Suýt nữa liền như vậy tại. Ở trong phòng khách, muốn nàng. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình. Bởi vì nửa đường giết xe. Rêu rao lên bất mãn. Thậm chí bụng bởi vì muốn vọng quá mức mãnh liệt. Mà nổi lên tinh tế đau đớn. Hắn rất biết rõ. Chính mình rất muốn. Rất muốn. Rất muốn cùng nàng tiếp tục mới vừa vẫn chưa xong chuyện. Nhưng lý trí trở về. Nhưng lại để cho hắn rõ ràng hơn mà hiểu được. Hắn cùng nàng như vậy tựa hồ có hơi không ổn thỏa. Hắn chỉ là bạn của nàng a. Hơn nữa vì cùng nàng trở lại lúc ban đầu làm bạn. Hắn chính là đau khổ đợi 4 năm dài. Thậm chí còn rất nhiều tâm tư. Trọng yếu hơn chính là. Nàng cho tới nay yêu thích người chưa bao giờ là hắn, mà là anh của hắn Hạ Dư Quang. Dù cho anh của hắn không ở trên đời này rồi, nhưng ở đáy lòng nàng, nàng nhưng vẫn đem hắn vai trò Hạ Dư Quang coi thành nàng mới biết yêu người thiếu niên kia. Hắn mỗi ngày buổi tối đều lấy thân phận của Hạ Dư Quang cùng nàng nói chuyện phiếm. Dù cho hắn bây giờ cùng nàng làm bằng hữu, nhưng là có chút lao tao. Nàng sẽ nhổ nước bọt cho Hạ Dư Quang, cũng không biết nhổ nước bọt cho hắn. Đáy lòng của hắn tựa như gương sáng, so với ai khác rõ ràng. Đó bất quá là bởi vì, nàng đáy lòng nhất ỷ lại người, là anh của hắn. Hắn nếu như là liền như vậy mất điều khiển, cùng nàng thực sự làm ra những chuyện gì? Tỉnh lại sau, nàng thì như thế nào? Hắn cùng nàng lại thì như thế nào? Nói không chừng. Tại say khướt nàng đáy lòng, hắn lúc này, liền cùng 4 năm trước một đêm kia một dạng, coi hắn là thành anh của hắn. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần đôi mắt chỗ sâu, có một vệt ảm đạm chợt lóe lên, dù cho thân thể của hắn là nóng, nhưng tâm của hắn lại có chút nguội mất. Hắn cưỡng bách tay của mình, theo nàng đôi chân bên trong rút ra, sau đó liền từng chút điều khiển đầu của chính mình. Từ trên da thịt của nàng rời đi, hắn duy trì nửa ngồi dáng vẻ, lại ngây người một lát, mới chậm rãi mà đứng thẳng người. Xuyên thấu qua trước mặt màu xám mặt kiếng, hắn có thể thấy nàng tiếp cận toàn bộ lõa thân thể. Lại là một cổ mãnh liệt luồng nhiệt, theo hắn cổ họng tuôn hướng bụng của hắn. Hắn theo bản năng mà rên khẽ một tiếng, sau đó liền vội mở ra cái khác con mắt. Hắn không thể ở lại chỗ này. Gặp phải tình huống như thế này, đối mặt với như vậy quần áo xốc xếch nàng, lý trí của hắn cùng lực tự chế cũng chỉ là ngắn ngủi. Thừa dịp hắn bây giờ còn có thể khống chế được, hắn phải nhanh rút người ra rời đi, bằng không đợi xuống, chờ chút một khi đang cùng mới vừa một dạng mất điều khiển. Hắn nghĩ, hắn nhất định sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.